Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, phần 277, thường xuyên ở tượng phát biểu y học giải thích cái kia A Miểu, Nga hắn A, một khi nhắc, nhở, Triệu Như bừng tỉnh đại ngộ, ta còn nhớ rõ hắn viết kia thiên thập phần không tồi, mọi người không rõ nội tình nhìn Triệu Như. Cùng Lương Tử Ngộ, ở chỗ này đại đa số người, trong đó lấy Bình Yên cùng Mập Mạp cầm đầu, đều là không yêu đọc sách người, làm cho bọn họ truy cái kịch, nói nhận thức cái nào minh tinh có thể, chính là nói cái gì tạp chí, cái gì luận văn linh tinh, thực xin lỗi, không phải một cái thế giới người, nếu người này, ở Kim Môn căn cứ nói, Kim Môn căn cứ có thể làm ra đoái thủy dược tê tới. Ta một chút cũng không cảm thấy kỳ quái, Lương Tử Ngộ giơ tay. Xoa xoa trên mặt kia vẻ mặt sùng bái biểu tình. Bất quá người này tương đối thần bí. Mạt Thế phía trước quan điểm liền rất độc đáo. Thường xuyên lui tới các đại y học diễn đàn tạp chí. Nhưng là cũng không lấy chân nhân kỳ người, cho nên cái này A Miểu bị Trần Triều cung trọng điểm. Vòng ra tới, hắn là y học phòng thí nghiệm, còn cùng Kim Môn căn cứ cái này cái gì đầu tư không người cơ sinh sản tuyến phòng thí nghiệm có. Quan hệ, Bình Yên nháy mắt liền ngộ, tiếp tục nói, lần trước ta đi ra ngoài thấy Trần Triều cung thời điểm. Hắn cùng ta nói, hắn bị chụp tới Kim Môn căn cứ một cái phòng thí nghiệm. Cái này phòng thí nghiệm từ thân thể hắn lấy ra tận thế virus kháng thể, mặc kệ hắn là ai. Ta đi tìm Trần Triều Cung, còn có hắn những cái đó thuộc hạ hỏi một chút. Cái này A Miểu làm sao vậy? Mập mạp hầm hừ, một phen xả qua Bình Yên trong tay giấy. Xoay người liền đi ra ngoài. Sau đó đại gia tiếp tục thảo luận không người cơ vấn đề. Phải làm ra không người cơ tới. Lấy Bách Hoa Thành hiện tại khoa học kỹ thuật thủ đoạn là không thành vấn đề. Vấn đề là bọn họ ở Kim Môn căn cứ phụ cận không có ván cầu. Hơn nữa đi Kim Môn căn cứ muốn như thế nào tạc. 986 chương làm ẩu không người cơ hiện giờ bởi vì Kim Môn căn cứ làm ra cái kia dược tề. Mấy chục vạn, thượng trăm vạn bình dân, đều ở hướng Kim Môn trong căn cứ chen chúc. Nghe nói Kim Môn căn cứ đã nhanh chóng sáp nhập chung quanh vài cái tiểu căn cứ cùng tiểu thế lực. Loại này tự sát thức không người cơ, khẳng định là tỏa định một cái phạm vi lớn. Điều chỉnh tốt lộ tuyến, cột lấy thuốc nổ trực tiếp một đầu đi xuống tài. Ai có thể biết mộ mỗ đầu sỏ gây tội ở Kim Môn căn cứ địa phương nào? Bách Hoa Thành không người cơ đi oanh tạc Kim Môn căn cứ. Chẳng lẽ đi tạc bọn họ bình dân sao? Bất quá, ta cảm thấy chúng ta có thể chế tác không người cơ. Đi đối phó trên bầu trời biến dị điểu đàn. Từ chuyện này thượng đã chịu dẫn dắt Bình Yên. Có chút ý nghĩ kỳ lạ ngẩng đầu. Nhìn che kín kim loại võng cùng màu xanh biếc dây đằng Bách Hoa Thành trên không. Nói, thật là chán ghét xem như vậy phong cảnh. Mùa đông thời điểm bị tuyết chôn. Mùa hè đều mau tới rồi. Chúng ta còn phải sống ở cái này lồng sắt. Không thú vị, không bằng lộng một ít không người cơ. Chờ phía chân trời biến dị điểu đàn gần nhất, liền xông lên đi tạc chúng nó. Như vậy điểu đàn không tiêu tan cũng tan, ý kiến hay, ai? Ý kiến hay, mấy cái phụ trách nghiên cứu phương hướng chuyên gia. Bắt đầu ở ngầm thảo luận khởi như thế nào lợi dụng tự sát thức không người cơ. Đi oanh tạc không trung biến dị điểu đàn. Đầu tiên, thuốc nổ vấn đề. Ở thổ hệ dị năng giả chiếm đa số Bách Hoa Thành tới nói. Không thành vấn đề. Những cái đó thổ hệ dị năng giả tùy tiện động thủ sửa sửa địa chất, tạo thổ đạn pháo các loại tài liệu, tỷ như lưu huỳnh gì liền có. Sau đó chính là không người cơ cấu tạo. Chuyên gia nhóm nghiên cứu là có thể nghiên cứu ra tới. Liền tính là nghiên cứu không ra. Mà thế trước như vậy nhiều tương quan loại không người cơ kiến tạo thư tịch. Làm mấy quyển nhìn xem là có thể trở thành chuyên gia. Bất quá bởi vì kỹ thuật hữu hạn, thời gian lại thực đuổi. Bách Hoa Thành ở ngày hôm sau mới tạo ra tới một đám làm ẩu không người cơ. Này nhóm đầu tiên không người cơ, nhiều lắm liền ở Bách Hoa Thành người tầm nhìn phi phi. Nhưng này cũng đã thực không tồi, bình yên khác yêu cầu không có. Có thể bay đến trời cao chung, cùng cao giai dị năng giả có thể tiêu ra tới dị năng ngang nhau độ cao. Thả có thể tặc điểu là được. Phanh một tiếng vang lớn, ban đêm Bách Hoa Thành trên không, nổ tung một đóa lại một đóa sáng lạn pháo hoa. Trời cao chung đáp xuống biến dị điểu đàn, cạc cạc kêu bị như vậy oanh tạc tách ra đội ngũ. Bách Hoa Thành người, đối mặt biến dị điểu đàn nguy cơ, không hề nguy cơ cảm từ tầng hầm ngầm chạy ra tới xem náo nhiệt. Đại gia ngẩng đầu, chỉ điểm không trung hỏa hoa, cao hứng quơ chân múa tay, giống như ở ăn Tết giống nhau. Bình yên nằm oa oa tay, đứng ở sân phía trước, ngẩng đầu nhìn không trung tạc nứt pháo hoa. Dính hỏa biến dị điểu chấn kinh, lung tung vùng vẫy cánh, giống như sao băng, hướng tới biến dị cây cối rơi xuống. Ngôi sao chi hỏa, lọt vào biến dị trong rừng cây, lại không có khiến cho lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế. Ngược lại thiêu thiêu, liền diệt, một cổ mùi thịt truyền đến, tràn ngập mỗi người cánh mũi, oa oa phe phẩy mụ mụ tay. Ngẩng khuôn mặt nhỏ, nhìn bình yên, nói, mụ mụ, ta muốn ăn thịt thịt, quay đầu lại làm chuyên gia cho ngươi lộng điểm nhi nhân tạo thịt. Bình yên cúi đầu, cũng lắc lắc oa oa tay, trên mặt tràn ngập sủng nịch. Cảm ơn nàng đã mấy năm không ăn thịt, nhưng Bách Hoa Thành người, đã ăn xong rồi đông lạnh kho thịt, bắt đầu ăn thượng tế bào gốc nhân tạo thịt. Nghe Bách Hoa Thành người phản hồi, nhân tạo thịt khẩu vị không có biến dị thịt như vậy ăn ngon. Nhưng là bình yên là nghiêm cấm Bách Hoa Thành người ăn biến dị thịt, cho nên Bách Hoa Thành người chỉ có thể ăn thịt người tạo thịt. 987 chương ai bắt cóc hắn, chính là nhân tạo thịt thịt không thể ăn. Oa oa bĩu môi, vẻ mặt không vui. Nàng là gần nhất mới bắt đầu ăn thịt người tạo thịt, kia hương vị nhạt nhẽo vô vị, còn không có du, một chút muốn ăn đều không có. Ngoan a, biến dị thịt có độc, ăn lúc sau sẽ biến thành một cái cả người đều là cơ bắp nữ hán tử, cùng ngươi mỹ nữ hình tượng không hợp, biết không? Bình yên dùng hết thủ đoạn lừa dối oa oa. Oa oa cái hiểu cái không gật gật đầu. Vì thế bình yên ngồi xổm xuống thân mình tới, lại nói, ngươi nếu là cảm thấy nhân tạo thịt thịt không hương vị, không thể ăn, chúng ta liền biến đa dạng, tới cái ớt cay xào thịt, nướng BBQ thịt xuyến nhi, hoặc là thịt kho tàu thịt gì đó, được không? Oa oa chớp chớp mắt, không biết mụ mụ đang nói cái gì, nhưng vì nàng mỹ nữ hình tượng, vẫn là gật gật đầu. Tuy rằng nàng cũng không biết mỹ nữ là cái gì, dù sao nàng như vậy chính là mỹ nữ. Mỹ nữ oa oa tỏ vẻ đồng ý. Vì thế bình yên liền dưới đáy lòng tính toán, nhà bọn họ có phải hay không đến thỉnh cái đầu bếp a? Lại còn có đến là tay nghề đặc biệt tốt cái loại này đầu bếp. Nếu không thỏa mãn không được oa oa cái này ăn uống chi dục a. Y dài, đúng rồi, bình yên đứng dậy, nghĩ oa oa như vậy tiểu, đã bắt đầu ở ăn mặt trên, biểu hiện ra chính mình tạm chấp nhận, kia về sau đến béo thành gì hình dáng. Sau đó bình yên liên tưởng đến mập mạp, lại đột nhiên phát hiện một vấn đề. Mập mạp từ ngày hôm qua đi tiểu chu thành, đến nay còn không có trở về. Vì thế bình yên liền tóm được một người qua đường, hỏi, các ngươi béo ca làm gì đi? Cùng Trần Triều Cung cảm tình liền sâu như vậy à, đến nay còn không thấy hắn trở về. Đúng vậy, béo ca còn không có trở về đâu. Muốn hay không ta đi hỏi một chút? Người qua đường thấy bình yên gật gật đầu, chạy nhanh liền đi tìm người hỏi thăm. Bởi vì là tới rồi buổi tối, tiểu chu thành cùng thời đại căn cứ vật tư thông đạo đều đã đóng cửa, cho nên chỉ có thể đi Bắc Môn hỏi thăm về mập mạp hành tung. Kết quả người qua đường không hỏi thăm còn hảo, sau khi nghe ngóng, chạy nhanh chạy về tới, cùng bình yên thở hổn hển nói, không hảo, không hảo bình yên, béo ca ở tiểu chu thành, bị bắt cóc. A, bình yên có chút ngốc, hỏi, ai bắt cóc hắn? Không biết, người qua đường lắc đầu, bày ra một bộ một cái hỏi đã hết ba cái là không biết bộ dáng tới, làm bình yên nhìn liền nóng lòng. Mập mạp người này suốt ngày vui tươi hớn hở, với ai quan hệ đều hảo, với ai đều phảng phất một bộ sinh tử chi giao cảm giác, ai sẽ đi bắt cóc hắn? Có thể hay không là hướng về phía các ngươi Bách Hoa Thành tới? Một bên Chân Tuyết Cửu không biết khi nào ở bên cạnh nghe xong mấy lỗ tai, thấy bình yên nhìn qua, Chân Tuyết Cửu liền nhếch miệng cười nói, ta cảm thấy khẳng định là ngươi khoảng thời gian trước điên cuồng lên ào ào hoa giới, khiến cho nhiều người tức giận. Trước kia cảm thấy ngươi còn rất thông minh, hiện tại cảm thấy ngươi cũng bất quá như vậy. Bình yên trên dưới nhìn thoáng qua Chân Tuyết Cửu, vẻ mặt khinh bỉ, dù sao bọn họ sớm hay muộn sẽ làm ra dược tề tới, đương nhiên là có thể kiếm một bút là một bút. Ta không lên ào ào hoa giới, Kim Môn căn cứ hôm nay cũng giống nhau, sẽ đẩy ra dược tề, cho nên lạc Bách Hoa Thành cũng không cấp bên ngoài căn cứ một ít thấy được đến chỗ tốt, sẽ dẫn người đỏ mắt, kia cũng là hẳn là. Chân Tuyết Cửu hai tay một quán, thấy bình yên lại muốn nói lời nói, liền trực tiếp mở miệng, ngăn chặn bình yên sắp nói ra nói tới. Nhân loại luôn có nhân loại vĩnh viễn vứt bỏ không được thói hư tật xấu. Bình yên, ngươi phải hiểu được, từ các ngươi phát triển đến bây giờ, qua mỗi một ngày, đều là khác căn cứ sở tha thiết ước mơ. Các ngươi không thành vì cái đích cho mọi người chỉ trích. Ai thành cái đích cho mọi người chỉ trích? Ngoặc kép. 988 chương tận lực giáo chính mình không loạn, cho dù Bách Hoa Thành chưa từng có nâng lên quá lương thực gạo rau dưa rau quả giá cả, này 1-2 năm tới cơ hồ giá rẻ đến tặng không, nhưng vẫn như cũ có người sẽ cảm thấy Bách Hoa Thành chiếm cứ quá nhiều tài nguyên. Đây là mặt thế, ai trong tay tài nguyên nhiều, ai liền chọc người đỏ mắt. Đặc biệt là bình yên thân là thành chủ, còn càng không tiếc đi làm chút cái gì hợp tung liền hoành linh tinh. Ở Phấn Hoa một chuyện thượng, nàng cơ hồ làm phương Bắc sở hữu căn cứ đều tự cấp nàng làm công kiếm tinh hạch. Bách Hoa Thành, toàn thành đều là dị năng giả, thủy hệ cùng mộc hệ chiếm cứ 4-5 ngàn số lượng nhiều. Này làm sao có thể không dẫn người đố kỵ hận? Có người tưởng cấp mập mạp một ít giáo huấn, đem mập mạp cấp trói lại. Này thật sự là tại dự kiến bên trong. Muốn trách, cũng chỉ có thể quái mập mạp chính mình không cẩn thận. Nhưng trói người người, chỉ mang cái lời nhắn tới, nói mập mạp ở bọn họ trên tay. Cụ thể những người này muốn làm gì? Yêu cầu nhiều ít tiền chuộc, giống nhau không nói chuyện, Lúc này, Bách Hoa Thành trật tự ổn định không được bao lâu, Chân Tuyết Cửu ngẩng đầu, nhìn trên bầu trời tạc nứt pháo hoa, sau đó cúi đầu, lại hướng Bình Yên cười cười. Ta cảm thấy đi, ngươi chỉ cần chính mình không loạn, Bách Hoa Thành lại như thế nào loạn, đều loạn không đến chỗ nào đi, ta tự nhiên sẽ nhớ kỹ ngươi nói. Tận lực giáo chính mình không loạn, đối mặt Chân Tuyết Cửu tươi cười. Bình Yên trên mặt biểu tình là một mảnh túc mục, nhìn thấy bên cạnh không có gì người, đó là ý có điều chỉ thấp giọng nói. Nhưng là Chân Tuyết Cửu, ngươi cần thiết cân nhắc rõ ràng chính mình hiện tại lập trường. Nói vậy không cần ta nói, ngươi cũng đã nhìn ra, ngươi tốt nhất vĩnh viễn bế khẩn miệng của ngươi, đừng đem ngươi biết đến sự nói cho ngươi ta ở ngoài người thứ hai. Bình Yên trong lòng có chút nôn nóng. Mập mạp mất tích chuyện này quá lớn, nhẹ thì toàn bộ Bách Hoa Thành đều sẽ lộn xộn, nặng thì nói không chừng Bách Hoa Thành liền như vậy xong rồi. Nàng đối mập mạp mất tích chuyện này trong khoảng thời gian ngắn không có đầu mối, đồng thời phi thường lo lắng mập mạp sinh mệnh an toàn, cho nên đối Chân Tuyết Cửu này nhàn nhàn thái độ liền tương đương không hảo cảm, nói chuyện cũng liền không thế nào khách khí. Chỉ là Bình Yên tức giận vừa ra, Chân Tuyết Cửu căn bản cũng không dám xem Bình Yên đôi mắt. Người thường cùng cấp thấp dị năng giả ở cao giai dị năng giả trước mặt sẽ tự nhiên mà vậy biểu hiện ra một loại sợ hãi cảm cùng thần phục cảm tới. Sau đó Chân Tuyết Cửu đầu lại nâng lên tới, bởi vì Bình Yên đã đi rồi, hắn liền hướng về phía Bình Yên bóng dáng duỗi tay, ở miệng mình thượng làm cái kéo khóa kéo động tác, đều do chính mình quá khoe khoang. Nếu ở ra khỏi thành lúc sau đem chính mình chút bản thảo cấp Bình Yên xem, hiện giờ không phải có thể rời đi Bách Hoa Thành. Trong đêm đen, chim chóc tiếng kêu dị thường thảm thiết, cùng với từng tiếng nổ vang, bầu trời ánh lửa ánh đỏ Chân Tuyết Cửu mặt. Hắn thở sâu, nghĩ hiện giờ cũng không phải ở bên ngoài phiêu bạc hảo thời cơ. Hắn có loại đại chiến sắp xảy ra cảm giác, mập mạp là đến không tiếc hết thảy đại giới tìm trở về. Nhưng đối phương chưa động, Bách Hoa Thành bên này trừ bỏ cấp Tiểu Chu Thành gây áp lực hỗ trợ tìm người ngoại, cũng không biết từ đâu vào tay tìm mập mạp. Lúc này, không riêng Bách Hoa Thành rối loạn, mỗi ngày từ Bách Hoa Thành mua sắm rất nhiều vật tư duy trì sinh kế Tiểu Chu Thành cùng thời đại căn cứ cũng dần dần có chút hỗn loạn xu thế. Đại gia ở tận lực duy trì cái này lung lay sắp đổ trật tự. Quản lý giả thân kiêm số chức, tất cả đều tăng ca thêm giờ lên. Tiểu Chu Thành Trần Triều Cung thu được mập mạp mất tích bị trói tin tức, phái người tới vấn ân nhiên rất nhiều lần, cũng cùng Bình Yên kỹ càng tỉ mỉ viết một phen. Hắn biết nói sự tình, 989 chương vẫn là hiện thực. Điểm nhi đi nhìn dáng vẻ Trần Triều Cung tinh thần là càng ngày càng tốt, ban đầu căn bản không cái này tinh lực quan tâm nhiều như vậy. Hiện tại vì mập mạp, đảo cũng có chút tinh thần, ngồi xuống viết viết chính mình tao ngộ cùng phỏng đoán. Hết chương.